Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu Thử Tuyết giả bộ tội nghiệp nhìn Lục Tử Minh. Em đi theo anh tới Thẩm Dương ăn Tết, anh quay về thành phố T. Sao em ở nhà anh được? Em không muốn rời xa anh mà. Nói xong, Cốc Thừa Tuyết vươn tay ôm cổ Lục Tử Minh, tới gần hôn một cái lên mặt anh. Anh yêu à, em chỉ muốn ở cùng với anh, một phút không muốn rời xa anh. Lục Tử Minh quay đầu nhìn cô. Lưu luyến anh như vậy, một phút không muốn rời xa anh ư? Anh không muốn rời xa em. Chẳng phải đã bàn bạc cho anh ly hôn với Mai Tây, sẽ cùng em kết hôn, đến lúc đấy ngày ngày được ở bên nhau. Cốc Thừa Tuyết bĩu môi. Anh chẳng phải nói tính tình như Mai Tây không chấp nhận ư? Chỉ cần anh kiên quyết đòi ly hôn, cô ta nhất định sẽ ra đi. Anh muốn em đợi đến khi nào? Anh nhìn đi, bụng em rõ thế này, đến lúc đó mặc áo cưới xấu lắm. Lục Tử Minh dùng tay trái cầm vô lăng, tay phải đưa tới nhẹ nhàng xoa bụng Cốc Thư Tuyết. Sẽ không bắt hai mẹ con em chờ lâu. Đợi Mai Tây tỉnh lại, anh cùng cô ta ly hôn, nhất định nhanh chóng cưới hai mẹ con em về mà. Cốc Thư Tuyết chờ mong nhìn Lục Tử Minh. Thật không đấy? Em tin tưởng anh, anh đừng làm em thất vọng. Lục Tử Minh gật đầu. Giờ anh không muốn ở cạnh Trình Mai Tây dù là một phút, thực sự muốn ở cùng em. Giờ Mai Tây bị bệnh, anh không cách nào, chỉ có thể chờ cô ta tỉnh lại, ký thỏa thuận ly hôn. Ly hôn rồi mới có thể kết hôn cùng em chứ. Cốc Thư Tuyết gật đầu. Em biết anh nhất định không làm em thất vọng. Em dù sao có thể chờ được, nhưng con trai anh không chờ được đâu. Em nhất định sẽ không mang theo con gả cho anh. Nếu anh không cưới em trước khi con sinh ra, em biến mất hoàn toàn, để anh không tìm được con trai anh nữa. Không đâu không đâu, thời gian đi đường lâu, em mang bầu dễ mệt. Thôi mau ngủ một lát, một lúc nữa anh gọi em. Lục Tử Minh nhìn Cốc Thư Tuyết với vẻ cưng chiều. Cốc Thư Tuyết nghe lời nhắm mắt lại. Lục Tử Minh quay sang chuyên tâm lái xe. Trương Bắc Tùng ở ghế lái trước, bà Trình lên xe xong không nhịn được mở miệng hỏi Trương Bắc Tùng. Tiểu Trương này, cô có chuyện muốn hỏi cháu, nhưng không biết có nên hỏi không nữa. Trương Bắc Tùng khách khí. Cô có việc gì cứ hỏi đi ạ, đừng khách khí, cháu biết việc nhất định cháu trả lời. Thì chính là hỏi em họ Cốc Thư Tuyết. Trước kia sao cô chưa từng gặp nó? Cô không nghe Mai Tây nói bao giờ? Trương Bắc Tùng cẩn thận trả lời. Cốc Thư Tuyết, nó lúc trước đi học chẳng mấy khi đến nhà chúng cháu chơi. Hơn nữa cô chú chẳng mấy khi tới Thẩm Dương chơi mà. Bà Lục không truy ra manh mối quyết không tha. Em họ cháu không ở Thẩm Dương ư? Chẳng phải nó là đang thực tập ở thành phố T? Sao mà Tết nó không về nhà cùng ba mẹ nó, chạy tới chỗ các cháu ăn Tết vậy? Trương Bắc Tùng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Dạ cái con bé đó mỗi ngày mỗi ý cô ạ. Nhà nó ở Hàng Châu, nhất định nói là người miền Nam chưa bao giờ thấy trời tuyết. Năm nay nghỉ lễ nhất định đòi tới nhà cháu ăn Tết. Cháu bị nó làm cho hết cách, mới nhờ anh khi về đưa nó cùng về. Hóa ra là thế à? Có đứa em gái bướng bỉnh như vậy, cháu làm anh phải quan tâm. Bây giờ bọn trẻ đều thiếu giáo dục. Mai Tây nhà cô trước khi đến đây đi học, lễ Tết nhất định về trùng khánh nghỉ lễ cùng cô chú. Trương Bắc Tùng bị thẩm vấn toát mồ hôi. Bà Trình vẻ mặt nhìn Trương Bắc Tùng. Thế Tiểu Trương này, trong xe cũng không nóng ư? Sao cháu toát hết mồ hôi vậy? Mau lau đi này. Nói rồi bà cầm tờ giấy từ hộp khăn giấy đưa cho Trương Bắc Tùng. Anh nhanh chóng khẩn trương như dẫm trên đống lửa, không chớp mắt nhìn phía trước, không dám nhìn bà Trình. Bà nhìn Trương Bắc Tùng như có điều suy nghĩ. Ghế sau, ông Trình thờ ơ lạnh nhạt nghe hai người nói chuyện, không nói một lời. Thỉnh thoảng cầm khăn giấy lau mặt cho Trình Mai Tây, hoặc vén tóc, hoặc dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô. Mai Tây ở trong lòng ba ấm áp chậm rãi ngủ. Ông Trình đổi cánh tay để Trình Mai Tây ngủ càng thoải mái hơn. Dù tấm thảm mỏng đã chuẩn bị trước đắp lên cho cô, rồi nhẹ nhàng nói với bà Trình ở ghế trước. Mai nó à, đi đường tận 4 tiếng, mau tranh thủ lúc này nghỉ một lát. Tới bệnh viện kiểm tra cho Mai Tây là không nghỉ ngơi được đâu. Bà Trình ậm ừ một tiếng, lại liếc mắt tìm tòi nghiên cứu Trương Bắc Tùng, rồi bắt đầu dựa sâu vào ghế chuẩn bị nghỉ ngơi. Đằng sau, ông Trình nói xong ôm lấy Trình Mai Tây, thân thể cứng đờ dựa vào ghế ngủ. Trương Bắc Tùng nhìn bà Trình bên cạnh, lại nhìn ông Trình với con gái ở ghế sau, cuối cùng thở phào một hơi thả lỏng lái xe. Nghe được tiếng thở vào của Trương Bắc Tùng, bà Trình hơi giật mình. Cuối cùng giả bộ không nghe thấy, không mở mắt, cũng không lên tiếng. Khi Trương Bắc Tùng lái xe tới bệnh viện thành phố T, cả nhà Chính Mai Tây đang ngủ say. Trương Bắc Tùng đánh thức bà Trình. Cô ơi cô, tới rồi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net